Chàng dệt quyền thế, chương 2984, góc truyện audio.com, chương 2984 mọi người anh nhìn tôi lại nhìn anh một lát sau, Bùi Văn Kiên mới bước ra và nói nhỏ, thiếu chủ Bùi, nguy cơ trong chuyện này thật sự rất lớn, điểm mấu chốt của vấn đề không phải là chuyện này có phải thật hay không, mà là ở chỗ nó ảnh hưởng tới danh dự của anh. Đặc biệt là ở thời khắc mấu chốt lúc anh sắp lên nắm quyền như bây giờ, nếu như sự ảnh hưởng lan ra tới nước ngoài thì có thể Bùi Môn Chủ sẽ lấy điều này làm cái cớ không để anh lên nắm quyền nữa. Bởi vậy, việc cấp bách nhất lúc này là phải nhanh chóng tìm ra người phụ trách truyền thông của các nước khác giải quyết và dàn xếp với từng người một nên đưa bao nhiêu tiền thì đưa bấy nhiêu tiền. Sau đó, chúng ta lại thuê người lên mạng xây dựng lại hình tượng của thiếu chủ Bùi. Vì mất bò mới lo làm chuồng, nhưng cũng không phải là không kịp. Bùi Cửu Thiên hít sâu một hơi, mặc dù bắt một người có thân phận như anh ta phải ăn nói khép nép với mấy người phụ trách truyền thông kia khiến anh ta rất khó chịu, nhưng mà chuyện đã đến nước này rồi, tất nhiên anh ta cũng hiểu rằng bản thân phải cư xử lễ độ và đúng mực. Nghĩ đến đây, Bùi Cửu Thiên hít sâu một hơi, sau đó nói. Nếu đã như vậy, vì để giải quyết chuyện này càng nhanh càng tốt tôi quyết định. Đinh, đúng lúc này, điện thoại của Quách Tuấn Anh đột nhiên reo lên. Sau khi nghe máy, vẻ mặt anh ta sầm xuống, nghiêm túc nhìn. Về phía Bùi Cửu Thiên, nói, thiếu chủ, xảy ra chuyện lớn rồi. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà tin tức đã lan truyền đến các phương tiện truyền thông trong và ngoài nước, bây giờ đã leo lên top 10 độ phổ biến trên mạng rồi. Có kẻ bỏ tiền ra thuê một đống người lên mạng nói xấu anh. Đây chẳng phải là một sự kiện bình thường nữa, mà là một sự kiện mang tính công kích. Ngay cả bên phía đạo quan Ngũ Mai cũng gọi điện đến dò hỏi rốt cuộc chuyện này là thế nào, nếu thiếu chủ Bùi Anh là loại người này thì có lẽ đạo quan Ngũ Mai sẽ truy hỏi về nguyên nhân cái chết của sư Tuệ Lan. Những chuyện khác thì không sao, nhưng ngay khi mấy chữ đạo quan Ngũ Mai và sư Tuệ Lan vừa phát ra thì vẻ mặt Bùi Cửu Thiên trở nên rất khó coi. Bùi Cửu Thiên và Bùi Lệ Thu nhìn nhau một cái, hai người đều có cảm giác áp lực to lớn như mây đen kéo đến, gió nổi lên báo hiệu cho cơn giông sắp đến. Cửu Thiên, không kịp nghĩ cách đối phó khác nữa rồi. Sắc mặt Bùi Lệ Thu rất khó coi, cô ta nói. Bây giờ chúng ta chỉ có thể mời cụ bà ra tay thôi. Cũng may mà chúng ta đã đề phòng trước, mấy ngày nay ba cháu đều ở cùng cụ bà, chứ không thì lần này xong đời thật rồi. Nghe thấy hai chữ cụ bà, đám Quách Tuấn Anh đều có chút ngạc nhiên, vẻ mặt người nào người nấy trở nên cực kỳ nghiêm túc. 12 giờ đêm, Bùi Lệ Thu và Bùi Cửu Thiên đi xuyên qua một đống bảo vệ cuối cùng cũng đi tới cung điện Bùi Môn ở trên sườn núi Thái Bình. Trải qua nhiều năm, sản nghiệp của Bùi Môn đã trải dài khắp hai thành phố Cảng Thành và Las Vegas cùng với nhiều nơi khác trên thế giới, tài sản và nhà cửa nhiều không đếm xuể. Không nói đến những môn nhân bình thường của Bùi Môn, có khi ngay cả Bùi Văn Cần cũng không biết rõ rốt cuộc Bùi Môn có bao nhiêu tài sản nữa là... Nhưng nơi quan trọng nhất đối với Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas chỉ có thể là cung điện Bùi Môn mà thôi. Đây là căn cứ đầu tiên được thành lập ở hai thành phố Cảng Thành và Las Vegas của Bùi Môn, là nhà cũ và cũng là nơi của bà cụ Bùi, năm nay đã hơn 80 tuổi sinh sống. Góc truyện audio.com. Trong truyền thuyết, lão môn chủ Bùi Thiên Trường cũng tu luyện ở cung điện Bùi Môn này, tìm kiếm thiên nhân chi đạo. Tất cả những điều này đã khiến cung điện Bùi Môn trở thành một nơi huyền bí và thiêng liêng. Ngay cả môn chủ hiện tại là Bùi Văn Cần cũng phải thường xuyên đến đây quỳ lại thăm hỏi chứ đừng nói là những người khác. Cách chương.